Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Lý Thái bị người vung thức ăn cho chó. Được lắm, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, chỉ bằng ngươi phần này quyết tâm, ta La Tùng nhất định phải sẽ đem Khương gia thương hết mức truyền thụ. Nhất định khiến ngươi trở thành một vị nhất lưu thượng tướng. La Tùng cao hứng nói, buổi tối hôm đó, tránh khỏi không mọi người vì là La Tùng đón gió tẩy trần. Mãi đến tận đêm khuya mọi người mới tận hứng mà về. Lý Thái nhưng rất sớm trở về đến chính mình tiểu viện. Dựa theo chính mình đổi lấy, võ đăng bí điển trên ghi chép, tập luyện lên võ đăng thái cực quyền. Lý Thái đem võ đăng bí điển trên ghi chép võ công. Tất cả đều đánh một lần, tuy nhiên Lý Thái cảm giác được 10 phần uể oải, nhưng cũng hết sức cao hứng. Những này võ công phương pháp Lý Thái thi triển ra, không hề cảm giác xa lạ, thật giống như mình đã luyện tập nhiều năm giống như vậy, tuyệt đối có thể dùng xe nhẹ chạy đường quen để hình dung. Chính mình thể chất vẫn còn quá kém, xem ra phải luyện tập nhiều hơn. Bằng không căn bản vô pháp phát huy ra cái này võ đăng bí điển uy lực. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, có thể nói Lý Thái đã hoàn toàn nắm giữ võ đăng bí điển, chỉ có thiếu hụt chính là thân thể tố chất phối hợp. Một lòng thân thể tố chất đạt đến võ đăng bí điển yêu cầu, liền có thể đem võ đăng mật điển bên trên ghi chép võ công phát huy ra uy lực thực sự, để Lý Thái thành vì là một đời võ thuật danh gia là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngự linh thuật thì càng thêm để Lý Thái giật mình, có thể nói hiện tại Lý Thái tuyệt đúng là một cái kỵ thuật cao thủ, đồng thời còn là một cái cao cấp thuần thú sư, phòng trừng liền ngay cả hậu thế đoàn xiếc thuần thú sư cũng vô pháp cùng với hỗ trợ. Xem ra là thời điểm vì chính mình tìm một cái ra dáng tọa kỵ, bằng không tương lai lãnh binh tác chiến, nhưng là không tiện, ôn tập một lần ngự linh thuật. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, bất quá lựa chọn cái gì làm thú cưỡi, lại làm cho Lý Thái trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được chủ ý. Nếu như lựa chọn phổ thông bảo mã lương câu, đó là rất đơn giản, chỉ cần cùng cha mình chào hỏi một tiếng. Vô luận là hãn huyết bảo mã hay là thiên lý mã, trong khoảnh khắc liền biết đưa đến trước mắt mình. Thế nhưng Lý Thái cảm thấy bọn họ cũng không đủ phong cách, vì vậy Lý Thái để Lý Thiên Minh đem Châu Phượng Xí kêu đến. Bây giờ Lý Thiên Minh cùng Cao Khản, đây chính là mọi thời tiết đi theo Lý Thái bên người. Liền ngay cả vừa nãy Lý Thái luyện tập võ đang bí điển lúc, hai người cũng là ở một bên xem thật sự, đồng thời bọn họ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thái lại có như vậy tinh diệu võ nghệ, điều này làm cho bọn họ đối với Lý Thái đó là khâm phục phục sát đất. Đối với Lý Thái ban ngày nói chuyện càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Vệ vương bệ hạ, không biết muộn như vậy gọi tiểu nhân có chuyện gì? Châu Phượng Xí thi lễ sau đối với Lý Thái nói, ta cũng cần một đội điếu tình bạch ngạch hổ con non, tốt nhất là vừa cai sữa loại kia, không biết người có thể có cách nào đem hắn làm lại đây. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, cái này điếu tình bạch ngạch hổ con non làm tuyệt đối sẽ không đặc biệt dễ dàng, thế nhưng có câu nói rất hay, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Chỉ cần vệ vương trở ra giá tiền mê người, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ có người đồng ý mạo hiểm lên núi bắt được điếu tình bạch ngạch hổ con non. Châu Phượng Xí ngẫm lại rồi nói ra, đã như vậy, vậy thì nắm chặt đi làm đi. Theo điếu tình bạch ngạch hổ sinh sôi nảy nở thói quen đến xem, bây giờ khoảng cách con non kết thúc thời kỳ cho con bú còn có không tới thời gian một tháng. Bản vương hy vọng ngươi có thể ở thời gian này bên trong đem nó cho bản vương mang về. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói. Châu Phượng Xí rời đi. Lý Thái lại bắt đầu kiểm tra hôm nay đổi lấy vũ khí cùng hạt giống. Nhìn trong tay khoai tây, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Muốn để khoai tây có thể trồng trọt, dựa vào cái này một cái là vô luận như thế nào cũng không được. Đương nhiên, ngô bắp cũng giống như vậy. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có thể khẽ cắn răng, mỗi dạng lại đổi lấy 10 phần. Tuy nhiên Lý Thái 10 phần đau lòng, thế nhưng cũng không có cách nào. Nhìn mặt trước những này hạt giống, Lý Thái lại muốn làm sao mới có thể để chúng nó danh chính ngôn thuận xuất hiện đây. Dù sao hiện nay ở đại đường còn không có có ngô bắp cùng khoai tây, hai loại thu hoạch xuất hiện. Cuối cùng Lý Thái quyết định đem nhiệm vụ này giao cái Châu Phượng Xí. Thế nhưng là đột nhiên Lý Thái cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Thái rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Đó chính là trồng trọt thời gian không đúng. Hiện tại đã âm lịch tháng 7, đại bộ phận cây nông nghiệp đã sắp muốn thành thục, cho nên nói hiện tại căn bản cũng không phải có thể trồng trọt mùa vụ. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi hối hận, đau lòng nhìn ngươi ngón này bên trong hạt giống, xem ra chỉ có thể bắt bọn họ làm thực vật. Ngày thứ hai, Lý Thái để nhà bếp đem khoai tây cùng ngô bắp lắp đặt chính mình chỉ đạo, làm thành hậu thế đang bình thường bất quá. Cháo ngô cùng sang trộn lẫn sợi khoai tây, sau đó bưng bọn họ đi gặp chính mình lão mụ trưởng Tôn Vô Cấu. Lý Thái tiến vào trưởng Tôn Vô Cấu gian phòng mới phát hiện, nguyên lai lão cha cũng ở nơi đây. Dựa theo thời gian để tính, lão cha nên tại chiều biết mới đúng vậy. Hôm nay tại sao lại ở chỗ này? Vậy thì có chút để Lý Thái lúng túng. Dù sao hắn chỉ lấy đến một phần. Hiện tại lão cha lão mụ đều tại, vậy coi như vô luận như thế nào cũng không đủ. Thế nhưng là tiến vào cũng đi vào, Lý Thái chỉ có thể vừa cười vừa nói. Phụ thân ngươi làm sao không có vào chiều a? Lý Thế Dân đã sớm nhìn thấy Lý Thái trong tay đồ vật, tuy nhiên không biết là cái gì. Thế nhưng Lý Thế Dân lại nghe đến một luồng hương khí. Không cần hỏi cũng biết, đây tuyệt đối là Lý Thái trong tay đồ vật phát ra. Hôm nay là cha tuân giả, trong tay ngươi nắm là vật gì? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thái ngược lại là quên, đường triều lúc cũng là có kỳ nghỉ. Ở đường triều, quan viên mỗi 10 ngày nghỉ ngơi một ngày, xưng tuân giả, ngoài ra còn có các loại thời tiết giả, nhất định phải tỉnh tiết. Thời gian nghỉ kết hôn, tang giả, nghỉ bệnh, hôm nay vừa lúc là Lý Thế Dân tuân giả, vì lẽ đó Lý Thế Dân dừng lại ở trong nhà. Cái kia, đây là thanh tước cho mẫu thân làm một điểm bữa sáng. Vốn cho là phụ thân không ở, vì lẽ đó chỉ chuẩn bị một phần, còn phụ thân không lấy làm phiền lòng. Lý Thái bất đắc dĩ nói. Nói xong Lý Thái liền đem khay thả xuống, sau đó quy quy củ củ lùi tới một bên. Nếu là thanh tước hiếu kính ngươi, ngươi liền nếm thử đi. Lý Thế Dân đối với trưởng Tôn Vô Cấu chua xót nói. Trưởng Tôn Vô Cấu cười ăn một miếng, sau đó dĩ nhiên sửng sốt, sau đó lại liên tiếp ăn mấy cái, cuối cùng nhỏ giọng đối với Lý Thế Dân thì thầm vài câu. Đồng thời trưởng Tôn Vô Cấu dùng cái muôi lấy lên một thìa đặt ở bên mép thổi một chút, đưa đến Lý Thế Dân bên mép. Lý Thế Dân cũng không khách khí, trực tiếp há mồm ăn. Điều này làm cho Lý Thái bất đắc dĩ bị vung lên thức ăn cho chó. Hậu thế chính mình là một cái độc thân cầu, vô số lần nhìn người khác trước mặt mình lớn vung thức ăn cho chó. Thế nhưng là không nghĩ tới, đến đại đường còn phải xem cha mình lão mụ ở trước mặt mình thể hiện tình yêu vung thức ăn cho chó. Ngay tại Lý Thái suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Thế Dân nói. Hôm nay nếu như không phải là bị ta gặp phải, ngươi có phải hay không sẽ không chuẩn bị đem cái này mỹ vị cho ta? Lý Thái không nghĩ tới cha mình dĩ nhiên ăn từ bản thân lão mụ giấm. vì vậy một mặt bất đắc dĩ nói, phụ thân nói chỗ nào, thứ tốt thanh tước làm sao có khả năng không cho phụ thân đây. Đây không phải cho rằng ngày vào triều, cho nên mới không có vì ngươi chuẩn bị à, thanh tước nào còn có, chờ một chút để nhà bếp làm đến cho phụ thân, cái này còn tạm được, bất quá hôm nay cái này lại là cái gì quỷ kết quả. Hai thứ đồ này ta trước đây xưa nay chưa từng ăn. Ngươi là từ đâu làm tới? Lý Thế Dân một mặt thỏa mãn vẻ mặt. Đối với Lý Thái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.